vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Băng Chi Nữ Vương. Phật quang hiển hiện, Iset sát khí lập tức như nắng gắt tuyết tan hòa tan không thấy. Đối mặt Phật quang, Iset nhịn không được lui về sau một bước, nhưng là những thứ này Phật quang cũng không có tính nhắm vào lực sát thương. Cho nên Iset rất nhanh lại chấn định lại. Cùng lúc đó, tại Phật quang bao phủ phía dưới, tay không bên trong sách vở cũng tản mát ra Phật quang hòa lẫn. A, Sora cũng không nghĩ tới, tại chính mình dẫn động Phật luân đằng sau, phát ra Phật quang vậy mà có thể cùng trên sách màu vàng phong ấn sinh ra cộng minh hiệu quả. Hơn nữa, mặc dù rất yếu ớt đến gần như không phát hiện được, nhưng Sora vẫn là phát giác. Tại Phật quang cộng minh dưới, cái này màu vàng phong ấn tựa hồ giảm bớt một chút xíu. Sora ánh mắt sáng lên, lại phát hiện một đầu suy yếu phong ấn biện pháp. Isdet, nơi này là một tòa chùa miếu, bên trong còn ở mấy vị người bình thường. Không cần thiết thời điểm tận lực không muốn bại lộ lực lượng của mình. Đối không Isdet nhắc nhở một câu, mà giờ khắc này Isdet nhìn về phía Sora ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, cũng không phải là loại kia sùng bái tia sáng, mà là loại kia chiến đấu cuồng nhân tìm tới đối thủ cảm giác. Ha ha, tương đương người bình thường. À, ta sẽ chú ý, thật sâu đánh giá Sora vài lần. Hiền hòa Isdet thu hồi sát khí cùng ánh mắt, thành thành thật thật đứng ở một bên. Thừa dịp lúc này, Sora mở ra Isdet tư liệu. Trước giai, ma thuật sư bối cảnh, Akamega Kyu, bên trong cuối cùng trùm phản diện, đế quốc bên trong trẻ tuổi nhất mạnh nhất một vị nữ tướng quân. Danh phù kỳ thực chiến đấu cuồng nhân, ở trước mặt mọi người đều là một bộ cao cao tại thượng biểu hiện. Nhưng ở chỗ yêu người trước mặt, cũng có chính mình một bộ tiểu nữ nhi trạng thái, năng lực tham số, lực lượng, B cộng. Bền bỉ A, nhanh nhẹn, B cộng, ma lực, A cộng, may mắn, B, noble phantasm, A cộng, chức giai kỹ năng, đối với ma lực A bởi vì master cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp phòng. Ngự lực, trận địa cấu tạo có thể chế tạo độc thuộc về mình trận địa. Tại trận địa bên trong, Isdet đem đạt được cực lớn thực lực tăng lên. Cố hữu kỹ năng, lãnh tụ khí chất là một vị tướng quân. Isdet có được thống ngự toàn quân năng lực, có thể đề cao bên ta quân đội bạn các hạng năng lực. Ma huyết cường hóa bởi vì uống vào quái vật chi huyết. Isdet thân thể từng chiếm được cường hóa, bất luận là lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, hoặc là năng lực khôi phục, đều có cực lớn tăng lên. Sát ý gợn sóng vô số hoạt bát sinh mệnh đúc thành Isdet cái kia kinh người sát khí cùng tội nghiệt. Tại Isdet sát khí bao phủ xuống, địch nhân thực lực sẽ căn cứ tự thân tình huống đạt được khác biệt trình độ suy yếu. Noble Phantasm, Demon God Manifestation, Demon X-Check, đối với quân Noble Phantasm. Đẳng cấp A cộng chính là do siêu cấp nguy hiểm chủng huyết dịch ngưng tụ ra mạnh nhất băng chi Tây Gu. Vô số người muốn có được phần này lực lượng mà uống dưới băng chi máu, nhưng cuối cùng đều là bảo thể mà chết. Chỉ có Iset chịu đựng lấy phần này lực lượng, cũng tăng thêm thuần thục sử dụng, có khống chế băng chi lực, trở thành Noble Phantasm đằng sau uy lực càng mạnh, kéo dài năng lực. Băng Lam đại tướng quân chế tạo băng chi kỵ sĩ chứa đựng tự thân lực lượng, có thể tại chiến đấu thời khắc triệu hồi ra thiên quân vạn mã. Kéo dài năng lực, Ma Padma mạnh đến cực hạn băng chi lực có thể đóng băng thời gian. Isdet liền có thể làm được điểm này, mặc dù chỉ là trong nháy mắt đóng băng, nhưng đã chạm tới cái kia lĩnh vực. Chỉnh thể đánh giá A cấp, có được 4 khỏa cường hóa rãnh. Isdet thuộc tính tư liệu để không minh trắng, đây cũng là một vị tương đương cường lực giúp đỡ, nhưng là cũng không nhất định là một vị có thể thật tốt chung đụng giúp đỡ. Is that Uchiha Itachi, sự hiện hữu của các ngươi tạm thời không muốn bại lộ. Tình huống bên ngoài còn có rất nhiều không rõ địa phương. Cần lại quan sát. Sora tạm thời còn không nghĩ bại lộ Uchiha Itachi cùng Is that. Vương bài đều là muốn lưu đến cuối cùng mới có thể ra tay. Minh bạch, còn có, gọi ta Itachi là được rồi. Được rồi Itachi, về sau liền mời chỉ giáo nhiều hơn. Nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Itachi cùng Is that ẩn thân giấu đi. Itachi còn tốt, che giấu khí tức vốn là vậy ninja bản lĩnh giữ nhà một trong. Lại tăng thêm tự thân đặc tính khí tức chặt đứt, liền xem như Sora triển khai tinh thần lực cũng không phát hiện được Uchiha Itachi tồn tại. Nhưng là Is that cũng là cái vấn đề. Nàng hiển nhiên cũng không am hiểu ẩn nấp thân hình, lại tăng thêm nàng thỉnh thoảng để lộ ra tới khủng bố sát ý. Muốn giấu ở thật là có chút khó khăn. Tình huống như vậy, nguyên bản biện pháp tốt nhất chính là đem Is that thu hồi trong sách. Vân cần thời điểm lại triệu hoán đi ra. Nhưng là, Sora cũng không rõ ràng Is that cái kia một tờ bên trên phong ấn còn ở đó hay không. Có thể hay không khôi phục. Nếu như tại Is that trở lại trong sách sau phong ấn khôi phục. Cái kia Sora làm mất đi một đại chiến lực. Không có cách. Cuối cùng chỉ có thể để Is that ở tại bên ngoài. Tam tam, bên ngoài truyền đến Medea thanh âm. Thế nào? Sora mở cửa đi ra, nhìn xem biểu lộ có chút kỳ quái Medea hỏi. Tam tam, vừa vặn ta tựa hồ cảm giác được anh linh triệu hoán gợn sóng. Hơn nữa còn giống như không phải một lần. Tam tam đang triệu hoán anh linh sao? Medea trực tiếp mở miệng hỏi, nói đùa cái gì, người biết bây giờ còn có loại kia anh linh chưa từng xuất hiện sao? Sora hỏi lại, cái này, chùa Rihuto có ta cùng Assassin, Saber, Archer, Lancer, Berserker, ta cũng đều nhìn thấy qua, chỉ có Rider còn không có nhìn thấy qua, Rider là một cái bịt mắt nữ anh linh. Buổi chiều ta còn cùng nàng giao thủ qua, nhưng là bị nàng chạy. Sora đây chính mình ở trường học trong rừng cây, cùng Rider tao ngộ nói cho Medea. A, cứ như vậy liền đủ nha. Cái kia, tam tam phía sau ngươi vị này là ai? Medea nhìn về phía không sau lưng, mặc dù nhìn không thấy, nhưng tản ra sát khí Is that. Đúng như cùng trong bóng tối một chiếc hải đăng lóa mắt. Không có người nào, là ngươi nhìn lầm. Tốt rồi, ta muốn nghỉ ngơi, chính ngươi đi làm việc đi. Sora không có thừa nhận, đuổi vài câu đằng sau liền đóng cửa lại. Mà Medea cũng không có lập tức rời khỏi, mà là suy nghĩ bên trong vừa vặn cảm giác được anh linh khí tức. Cuối cùng, nhếch miệng lên tà ác dáng tươi cười. Mặc dù không biết Tam Tam là như thế nào lại triệu hồi ra một tên anh linh. Trên tay cũng không có lệnh chú. Nhưng cái này đối ta tới nói là chuyện tốt. Đi thôi, đi cùng Sawichiro đại nhân thương lượng một chút. Nên đem hành động đưa vào danh sách quan trọng. Medea từ Sora nơi đó rời đi về sau liền trở về Sawichiro căn phòng. Sawichiro đang ngồi ở nơi đó nhìn xem hai tay của mình. Thỉnh thoảng còn huy động mấy lần, nương theo lấy không khí xé rách thanh âm vung ra từng đạo quyền ảnh. Sawichiro đại nhân, Medea đi đến Sawichiro bên người nhu thuận ngồi xuống. Ngài cảm giác thế nào? Trên cánh tay cường hóa, có thể hay không chịu không được? Medea thận trọng đưa tay nắm chặt Kuzuki Sawichiro tay. Cảm thụ được Kuzuki Sawichiro trong tay ma lực lạc ấn hỏi. Cảm giác không sai, đã thích ứng, Kuzuki Sawichiro vẫn như cũ là bộ kia vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng là Medea nghe ra, Kuzuki Sawichiro thật sự rất hài lòng. Vậy là tốt rồi, Sawichiro đại nhân, ngài rõ ràng Sora Tam Tam rốt cuộc là ai sao? Lai lịch của hắn sao? Ta đã càng ngày càng xem không hiểu người này. Medea cảm giác Sora tựa như một vùng biển rộng. Người càng rơi xuống lặn, càng có thể cảm giác được hắn thâm thúy. Không rõ ràng, Sora là trụ trì cứu trở về. Ta cũng chỉ có thể cảm giác được hắn không phải người bình thường. Cái khác cũng không rõ ràng. Kuzuki Sawichiro cũng biểu thị không biết. Tốt, à, nói chung, làm đồng đội lời nói. Tam Tam vẫn là rất đáng tin cậy. Thừa dịp có Tam Tam tỏa chấn. Sawichiro đại nhân, ta nghĩ chúng ta cần phải có hành động. Medea cầm thật chặt Sawichiro tay. Trong mắt tất cả đều là tràn đầy yêu thương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.